Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phá quán, quỷ ở đâu, ta như thế nào không nhìn thấy, Gia Cát Lôi dò xét bốn phía, hỏi, vừa rồi, Gia Cát Lôi ngồi ở phía sau tòa, ánh mắt vừa vặn bị Hách Kế Hữu phía sau lưng che chắn, vì lẽ đó cũng không có trông thấy gì tình huống. Đại trên đường cái trống rỗng, không thấy người đi đường, ngẫu nhiên có xe chiếc đi qua. Hách Kế Hữu che mũi, ngón tay phía trước cửa ngõ, mơ hồ không rõ kêu lên. Ngô, chính ở đằng kia, ta vừa rồi trông thấy một cái cao lớn quỷ ảnh lóe lên. Liền không, ta giật mình, Mã Thất Tiền Đề, lúc này mới té một cái. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi ngưng thần hướng cái kia cửa ngõ nhìn lại, cũng không có phát giác bất luận cái gì quỷ khí. Hách Kế Hữu lại đột nhiên kêu lên, không đúng, cái kia không phải quỷ, là Quan Nhị Gia. Bẩn bẩn, nhất định là ta mới vừa nói Quan Nhị Gia thích hoa cúc, vì lẽ đó Quan Nhị Gia hiển linh muốn giết ta. Gia Cát Lôi nghe sửng sốt một chút, mắng, đều thứ đồ gì, loạn thất bát tao. Quan Nhị Gia thanh long đao dưới, không chảm vô danh bọn chuột nhát, ngươi là ai, cũng xứng lão nhân gia ông ta hiển linh tới giết ngươi. Hách Kế Hữu chỉ thiên thể nhật, kêu lên, là thật, ta vừa rồi trông thấy một người mặc áo giáp màu vàng ống cao lớn thân hành, trong tay xách theo đại đao, lóe lên liền không có, đây không phải là Quan Nhị Gia, là ai? Áo giáp màu vàng, cao lớn thân ảnh, mang theo đao. Gia Cát Lôi nhíu mày, chậm rãi hướng đi cửa ngõ, trong miệng hỏi, là vị cao nhân nào? Ở đây giả thần giả quỷ, lấy phù chú chi thuật, triệu hoán kim giáp thần tướng. Cửa ngõ bên trong bóng người lóe lên, một đạo lệ ảnh chậm rãi mà ra. Trang Tâm Đồng, đêm nay Trang Tâm Đồng vẫn là một bộ váy trắng, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, phảng phất không dính khói lửa trần gian, mặt lạnh tiên tử. Bất quá, nàng lần này không mang quải trường. Hách Kế Hữu sững sờ một chút, lập tức giận dữ, ngón tay Trang Tâm Đồng giận dữ. Mẹ, nguyên lai là ngươi cái xú nha đầu ở đây giả thần giả quỷ, hại ta quẳng mặt mày hốc hác. Ngươi là ai, nhưng biết chúng ta là ai? Tìm đường chết nha. Con hàng này cũng không nhận ra Trang Tâm Đồng, chẳng qua là cảm thấy một cái độc thân văn nhược cô nương dễ ức hiếp, vì lẽ đó chửi ầm lên. Trang Tâm Đồng chuyển qua ánh mắt, quét Hách Kế Hữu một cái, bình tĩnh nói ra, trong miệng ngươi tốt nhất sạch sẽ một chút, nếu không thì ta để ngươi đời này cũng không còn mở miệng nói chuyện cơ hội. Hách Kế Hữu giận dữ, quyển tụ tử mắng, ta dựa vào tiểu nha đầu phiến tử cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi coi ta là dọa đại? Tới tới tới, ta nhìn ngươi có cái gì nghiêu bức để ta không thể mở miệng nói chuyện, ta mẹ nó còn không tin, chẳng lẽ ngươi còn có thể cắn ta đầu lưỡi? Chấm ngoặc kép. Hách Kế Hữu ngậm miệng. Gia Cát Lôi vội vàng quát bảo ngưng lại, nhưng mà đã trễ. Trang Tâm Đồng giương một tay lên, một đạo lá bùa bay ra, chạy Hách Kế Hữu mà tới. Ta mẹ nó, nguyên lai ngươi cũng biết pháp thuật. Hách Kế Hữu sững sờ, lại không biết tránh né, lá bùa rời tách tay, liền trên không trung ầm ầm lửa cháy, biến thành một cái hỏa cầu. Lập tức, một cái kim giáp thần tướng theo hỏa cầu bên trong bỗng nhiên nhảy ra, lập tức trở nên thân cao hơn trượng, ở trên cao nhìn xuống, trong tay thanh long đao bổ về phía Hách Kế Hữu đầu. Đây hết thảy, ngay tại hô hấp trong lúc đó, mau lẹ hết sức, ai u mẹ nha, Lôi Ca cứu ta. Hách Kế Hữu tim mật muốn nứt hồn bay lên trời, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Gia Cát Lôi muốn ra tay, dự định lấy Mao Sơn Trưởng Tâm Lôi đánh sơ xác cái này kim giáp thần tướng. Thế nhưng là vừa mới nâng tay lên cánh tay, nhưng lại từ bỏ, phái Mao Sơn trong lúc đó, kiêng kỵ nhất đồng môn đấu pháp. Hơn nữa Gia Cát Lôi cũng biết, trang tâm đồng kim giáp thần tướng, chỉ là Mao Sơn huyễn thuật, cũng không có thực tế lực công kích. Nàng cũng chính là hù dọa Hách Kế Hữu mà thôi, cũng không phải là muốn chết chiêu số. Hách Kế Hữu nói năng vô lễ, để hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt, về sau nhớ lâu. Nhưng gặp kim giáp thần tướng một đao đánh xuống, Hách Kế Hữu quát to một tiếng, vậy mà mắt trợn trắng lên, ngửa mặt ngã trên mặt đất, đúng là ngất đi. Sau đó kim giáp thần tướng quay người lại, thân ảnh tiêu tan, lập tức vô tung vô ảnh. Hách Kế Hữu cũng không có thụ thương, chính là dọa ngất. Gia Cát Lôi nở nụ cười đi qua, tại Hách Kế Hữu người bên trong hơn bóp bóp. Sau một lát, Hách Kế Hữu tỉnh lại, sờ sờ đầu mình, lại nhìn xem Gia Cát Lôi, đáng thương hỏi, Lôi ca, ta đây là chết sao? Nơi này là âm tào địa phủ sao? Gia Cát Lôi vứt xuống Hách Kế Hữu, nhìn xem trang tâm đồng nói ra, ta người bạn này không giữ mồm giữ miệng, và chạm ngươi, ngươi hù dọa hắn một chút cũng tốt, xem như tiểu trừng đại giới đi. Trang tâm đồng hừ một tiếng, nếu có lần sau nữa, cũng không phải là hù dọa hắn. Gia Cát Lôi gật gật đầu, hỏi, cô nương trên nửa đường ngăn lại ta, có cái gì chỉ giáo? Không có chỉ giáo, chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện. Cô nương mời nói, ta nhất định biết gì nói nấy. Nghe nói ngươi mở một nhà Mao Sơn bắt quỷ đạo quán, có phải là thật hay không? Trang tâm đồng hỏi, không phải bắt quỷ đạo quán, là Mao Sơn y đạo quán, cũng tiếp nhận bắt quỷ trừ tà nghiệp vụ. Bất quá, đạo quán tại chủ bị bên trong, chuẩn bị hậu thiên khai trương. Gia Cát Lôi nói rõ sự thật, trong lòng lại có chút giật mình. Đạo quán còn không có khai trương, trang tâm đồng liền biết, xem ra nàng đang âm thầm chú ý chính mình, chỉ là không rõ trang tâm đồng có cái gì mục đích. Trang tâm đồng gật đầu, rất tốt, rất tốt. Kính đã lâu phái Mao Sơn đạo pháp ngạc nhiên, Mao Sơn thuật vô địch thiên hạ, chờ ngươi khai trương, ta nhất định muốn lĩnh giáo ngươi thủ đoạn. Gia Cát Lôi càng là giật mình, lại phong khinh vân đạm cười nói, cô nương ý tứ là muốn phá quán, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi cần gì phải cùng ta làm khó. Trang tâm đồng nhàn nhạt nói ra, không có bọ cánh cam, cũng đừng ôm đồ sứ sống, ngươi tất nhiên dám ở Sơn Thành đại biểu phái Mao Sơn mở quán, thủ đoạn nhất định là rất lợi hại, cần gì phải khiêm tốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.